Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Tử Long, Di Long, sau khi đối diện ánh mắt với Diệp Thù, Yesu liền quay đầu, bay vút lên bầu trời. Từ miệng rồng phun ra vô số điểm tinh quang, sinh mang, tựa như những bông hoa tán ra khắp nơi, rồi lập tức hòa vào vô tận trận pháp bên dưới. Các trận pháp phát ra những âm thanh ong ong, như vừa nghênh đón lại vừa xua đuổi, tiết tấu kỳ dị mà đầy bí ẩn. Diệp Thù khẽ nói, Trưởng Lan, ta muốn đến quan sát trận pháp. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, dẫu có chút lo lắng trong lòng, nhưng vẫn theo sát bên ái nhân, nói, ta sẽ ở cạnh ất truyết. Diệp Thù lại nhìn y, ánh mắt sáng lấp lánh, đáp, Trưởng Lan, đưa ta bay lên đi. Yến Trưởng Lan không chút do dự, luôn tuyệt đối tin tưởng Diệp Thù, lập tức đáp, được, nói rồi, phía sau Yến Trưởng Lan bỗng xuất hiện đôi cánh phong lôi song rực. Phân lây xuông y, ánh sáng xanh tím lấp lánh tỏa dạng, vẻ đẹp tuyệt mỹ chẳng hề thua kém những tinh quang xung quanh. Từng luồng kiếm khí vô hình từ đôi cánh tỏa ra khắp nơi, sắc bén không gì sánh nổi. Diệp Thù nhìn đôi cánh, ánh mắt thoáng qua nét yêu thích. Yến Trưởng Lan nhận thấy ánh mắt đó, liền vươn rộng đôi cánh hơn, như muốn phô bày vẻ đẹp ấy, rồi nhẹ nhàng thu cánh lại, tạo dáng bao bọc, tựa như muốn hoàn toàn che chở lấy Diệp Thù, để chẳng ai khác nhìn thấy được y. Diệp Thù đứng yên, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười mờ nhạt. Sau đó, Yến Trưởng Lan dang rộng đôi cánh, vòng tay ôm lấy Diệp Thù, rồi bay vút lên không trung. Diệp Thù khẽ ấn vai Yến Trưởng Lan, chỉ trong thoáng chốc, cả hai đều được bao bọc bởi tinh quang, bổ sung thêm một tầng trích tinh thuật. Trai sinh su, Yến Trưởng Lan bay rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lên tới độ cao nghìn trượng. Diệp Thù nhẹ chạm vào cánh tay Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan hiểu ý, lập tức dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Từ trên cao, Diệp Thù nhìn xuống, thấy rõ từng tòa kiến trúc vẫn đang được trận pháp bao bọc. Y lặng lẽ trầm tư, nghiền ngẫm mọi điều trước mắt. Yến Trưởng Lan không làm phiền, chỉ nghĩ rằng, chỉ cần A Tuyết đang trong lòng mình, mọi lo lắng đều tan biến. Mỗi khi Diệp Thù vỗ nhẹ lên cánh tay Yến Trưởng Lan, y liền phản ứng như có thần giao cách cảm, hoặc lượn vòng, hoặc bay xoay quanh, khi thì tạm dừng lại, khi thì chờ đợi một chút. Diệp Thù vừa quan sát toàn cục, vừa nghiên cứu chi tiết, từ trận pháp này y lĩnh ngộ thêm rất nhiều điều. Y không hề vội vã, chỉ riêng việc lơ lửng giữa không trung quan sát đã kéo dài hơn 10 ngày. Yến Trưởng Lan cũng chẳng nôn nóng, bởi chỉ cần Diệp Thù trong lòng mình, y không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Quanh người Diệp Thù, trận pháp lực lượng không ngừng vây quanh, ánh mắt y cũng tựa như phản chiếu ánh sao, đồng điệu với các trận pháp bên dưới. Ngón tay Diệp Thù nhẹ nhàng vẽ lên không trung, vô số trận văn chớp hiện như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, những trận pháp bao phủ các kiến trúc bên dưới cũng phát sáng lấp lánh, như thể cộng hưởng với từng đường nét mà Diệp Thù vạch ra. Nhịp nhàng hòa hợp, cảnh tượng quả thật huyền diệu. Tinh quang quanh người Diệp Thù ngày càng đậm đặc, cả hai người dường như hóa thành những ngôi sao lơ lửng giữa bầu trời, khiến người khác không thể nhìn rõ dung mạo, thậm chí bóng dáng cũng bị che khuất bởi ánh sáng lấp lánh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, sự lĩnh ngộ trong lòng Diệp Thù lại càng sâu sắc hơn. Mỗi lần nhìn vào một trận pháp, y đều có thể lập tức phân giải được nhiều tầng ý nghĩa. Yến Trưởng Lan ôm lấy Diệp Thù, ánh mắt không rời khỏi y dù chỉ một khắc, hàng vạn lần như thế. Qua bao nhiêu năm tháng, y vẫn luôn ngắm nhìn người trước mặt mình như vậy. Thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, Diệp Thù dần thấu hiểu những tinh túy trong trận pháp, những đạo lý ẩn chứa trong từng tầng trận văn tràn ngập tâm trí y, khiến tâm thần y trở nên thanh thản, minh tỏ hơn bao giờ hết. Kỹ pháp trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư và trích tinh thuật của y đều đạt được bước tiến lớn. Trận pháp trung tâm vốn vô cùng phức tạp, lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nhiều đạo lý trong đó đã trở nên xa lạ với hiện tại. Nếu không phải Diệp Thù thông tuệ, từng nghiên cứu nhiều trận pháp thượng cổ, thậm chí là các mảnh vỡ trận pháp từ thời viễn cổ, y cũng khó lòng đạt được những lợi ích như thế này. Cuối cùng, Diệp Thù ngẩng đầu, khẽ nói, "Trưởng Lan, tới nơi kia." Yến Trưởng Lan hiểu ý, đôi cánh rung mạnh, ngay lập tức đưa cả hai lao tới nơi được chỉ. Trước mặt họ là một tòa đại điện nguy nga hùng vĩ. Xung quanh có nhiều hoa viên được bố trí khéo léo. Từng trận văn kết nối với đại điện trung tâm, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu, luân chuyển không ngừng, như chứa đựng sức mạnh bất tận, khó lòng phá giải. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy ánh sáng chói lòa đến mức hoa mắt, đầu óc như choáng váng. Diệp Thù, Yesu nhẹ nhàng chạm vào cổ tay của Yến Trưởng Lan, ngón tay khẽ lướt qua. Yến Trưởng Lan hiểu ý, liền đưa Diệp Thù bay về phía hoa viên ở phía bắc. Diệp Thù không vội sử dụng trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chứ, ngay mà đầu ngón tay y khẽ bật lên một tia tinh quang, rồi lấy ra mấy món trận kỳ và trận bàn, y nhẹ nhàng vuốt qua chúng. Trong chớp mắt, bề mặt trận kỳ và trận bàn đều được điểm xuyết bởi một tầng tinh huy lấp lánh. Ngay sau đó, không biết bằng cách nào, những trận bàn và trận kỳ kia vèo vèo lao vào trong vùng ánh sáng rực rỡ phía trước. Tất cả đều biến mất vào trong trận pháp phức tạp. Trận bàn đột ngột hạ xuống một góc, từng luồng lực lượng trận pháp mỏng manh từ từ lan tỏa ra xung quanh, lặng lẽ hòa vào toàn bộ trận pháp. Trận bàn khẽ rung động, dường như đang tiến hành một cuộc đấu tranh mãnh liệt. Còn trận kỳ, chúng lơ lửng ở bốn phía, tựa như bị một lực lượng vô hình nào đó giữ lại, hoặc có lẽ đang duy trì một sự cân bằng nào đó. Nếu sự cân bằng ấy bị phá vỡ, những trận kỳ này sẽ lập tức hành động. Chỉ một lúc sau, toàn bộ sức mạnh của đại trận giảm đi vài phần. Yến Trưởng Lan thoáng động tâm, thầm nghĩ, A Chuyết sắp thành công rồi. Tuy vậy, y không cất tiếng quấy rầy, mà chỉ yên lặng quan sát sự thay đổi của trận pháp với ánh mắt đầy hứng thú. Trong mắt Yến Trưởng Lan, mỗi khi Diệp Thù phá trận, giải trận hay bố trí trận pháp, từng động tác của y đều tựa như mang theo một nhịp điệu hài hòa, khiến người khác không thể rời mắt. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thù đã phá giải hoàn toàn những trận pháp đơn giản hơn. Càng phá nhiều trận pháp, cấu trúc cốt lõi của đại trận càng hiện rõ. Từng tầng trận pháp đan xen phức tạp giờ đây dần trở nên minh bạch trước mắt. Diệp Thù không sử dụng trận nhân kiếp chỉ để trực tiếp phá trận pháp. Thứ nhất, những trận pháp này liên kết chặt chẽ với nhau, chỉ phá một hoặc vài điểm nhỏ lẻ sẽ không thể phá toàn bộ. Ngược lại có thể kích hoạt hiệu ứng dây chuyền khiến cả trận pháp sụp đổ. Nếu điều đó xảy ra, tất cả các kiến trúc và bảo vật bên trong sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Thứ hai, y muốn nhân cơ hội này xác minh những lĩnh hội về trận pháp của mình trong quá trình từng bước phá giải. Điều này không chỉ giúp y kiểm nghiệm kiến thức, mà còn mang lại nhiều lợi ích hơn cho việc tu luyện trận đạo. Y rất tự tin rằng, ngay cả khi có sai sót, y vẫn có thể nhanh chóng khắc phục, thử lại một cách chính xác hơn. Do đó, Diệp Thù phá trận một cách chậm rãi nhưng vô cùng cẩn thận. Quanh thân y, khí tức trận đạo không ngừng biến hóa, càng lúc càng khó đoán, tựa như ẩn chứa điều gì đó không thể nhìn thấu. Nửa tháng trôi qua, trận pháp đã bị phá một nửa. Ba tháng sau, toàn bộ các trận pháp liên hoàn đều được Diệp Thù phá giải hoàn toàn. Giữa hư không, dường như có một âm thanh trầm đục vang lên, tựa như một tấm màn vô hình từ từ được vén lên. Tử Long, Di Long đang bay lượn trên cao phát ra một tiếng ngâm dài sâu thẳm. Tử Long tan biến, tinh quang rực rỡ kết nối thành từng mảng, lưu chuyển giữa không trung rồi dần dần tiêu tán. Những điểm tinh quang, sinh mang, còn sót lại nhanh chóng bay lên trời, hòa vào thiên không. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ các đại điện, hoa viên đều hiện ra rõ ràng trước mắt Diệp Thù và Yến Trường Lan. Không còn bất kỳ sự cản trở nào nữa. Cách chương.